đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187, chương 187.466 Tiêu Hằng hiền phủ đệ ở Tuyết Phụ rừng rậm trung gian vị trí. Bởi vì hắn thân phận đặc thù cùng nhân tu kết giao nhiều. Còn cho chính mình làm cái hành cung, Ôn Hành bọn họ vừa đến hắn hành cung không bao lâu. Liền nghe nói Phượng Quân bên kia đã xảy ra chuyện, nghe nói Ôn Hành bọn họ vội vã muốn đi quá hư. Cảnh, Miêu không nghe thấy bọn họ một đám đều chuẩn bị hộ tống Ôn Hành bọn họ đi. Tiêu Hằng Hiền cũng muốn đi, chỉ là hắn chân đoàn, thật sự chạy bất quá Biêu Hãn Vũ tộc cùng thú tộc. Tiêu Hằng Hiền lau lão nước mắt. Thái tử, ta đáp ứng quá bình an giới các đạo hữu, muốn đem các ngươi đưa đến quá hư cảnh cửa thành ngoại. Chính là ta cũng không có biện pháp a, khủng cao còn chưa tính, còn sẽ giả chết, cùng kỳ một ánh mắt trừng lại đây. Tiêu Hằng Hiền là có thể chiêu chiêu nửa ngày, cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám tránh ở Ôn Hành linh thú túi bên trong bò lên trên hung thú bối a, Ôn Hành chỉ có thể an ủi Tiêu Hằng Hiền, không có việc gì, có Miêu không nghe thấy cùng kỳ bọn họ, ngươi liền không cần lo lắng. Nói nữa, lập tức liền phải đến ngươi khai đạo tràng lúc, ngươi vẫn là đem trong nhà hảo hảo thu thu đi, Hoan Hoan ở Tiêu Hằng Hiền nơi này thời điểm đem nhà hắn cấm chế cùng thuật pháp phá hư đến lung tung rối loạn. Lấy Tiêu Hằng Hiền tu vi, tưởng đuổi ở bục giảng bắt đầu phía trước đem trong nhà thu thập hảo còn rất có khó khăn. Tiêu Hằng Hiền bên người đứng hai tiểu hồ ly, Phương Sáo cùng Phương Tranh mấy ngày nay biến hóa rất lớn. Bọn họ từ tung tăng nhảy nhót tiểu tham tiền dần dần biến trầm tĩnh. Bọn họ đã không có thể trở về ra, cũng không có thương nhớ ngày đêm ra ra, thấy Ôn Hành bọn họ phải đi. Phương Sáo một bước tiến lên đưa qua một cái túi chữ vật. Cho ngươi, Ôn Hành cho rằng bên trong là cái gì dã trái cây linh tinh. Kết quả mở ra vừa thấy, thế nhưng là một túi chữ vật linh thạch. Số lượng chi cự Ôn Hành đều lắp bắp kinh hãi. Này hai hồ ly đổi tính. Phương Sáo nói, kỳ thật ta cùng Phương Tranh vẫn luôn có cái nguyện vọng. Chúng ta hy vọng có thể mang theo gia gia rời đi Tuyết Phụ rừng rậm đi quá hư cảnh định cư. Chỉ là quá hư cảnh địa bàn quá quý, gia gia nói, chúng ta đi bên kia không có linh thạch sẽ sống không nổi, trong rừng rậm không cần linh thạch. Chỉ cần có bản lĩnh là có thể sống sót, chính là ta cùng Phương Tranh một chút đều không nghĩ nhìn đến gia gia cả ngày cùng người đánh nhau. Chúng ta chán ghét hắn bên người người phân đi rồi hắn lực chú ý. Chán ghét hắn luôn là mắng chúng ta cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết cho hắn thêm phiền, ta cùng Phương Tranh từ xà khẩu chạy đi lúc sau phát quá thề. Muốn trở nên nổi bật, trở về nói cho gia gia chúng ta không phải cái gì cũng đều không hiểu đồ ngốc. Vì chứng minh chúng ta có khả năng, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở bình an giới khai cát tường lâu. Vì chính là sớm một ngày trở về, mang theo gia gia đi quá hư cảnh, Phương Tranh nói. Kỳ thật chúng ta một chút đều không thích gương mặt tươi cười đón khách. Nhưng là vì tiền trinh, vì gia gia, chúng ta vẫn là kiên trì xuống dưới. Cái này túi chữ vật bên trong có ta cùng ca ca tồn hạ linh thạch. Vốn dĩ này đó, gia gia không còn nữa. Hồ tộc cũng không phải chúng ta quen thuộc hồ tộc. Này đó tiền chúng ta cũng không cần phải, Phương Sáo thấp giọng nói. Chờ các ngươi đi rồi lúc sau, chúng ta sẽ hồi cát tường lâu. Này đó linh thạch chúng ta không cần phải, tặng cho ngươi trên đường làm lộ phí. Vốn dĩ chúng ta muốn tồn 1.000.000 điều linh mạch. Chính là sau lại linh mạch co lại, nơi này chỉ để lại nhiều như vậy, vốn dĩ ta tưởng đem này đó linh thạch cấp hồ thủ lĩnh. Chính là hồ thủ lĩnh nói, làm chúng ta đem linh thạch cho các ngươi muốn đi quá hư cảnh, yêu cầu rất nhiều linh thạch, ta cùng Phương Tranh nghĩ nghĩ, này dọc theo đường đi các ngươi đối chúng ta rất chiếu cố. Các ngươi vẫn là Tần Sơ Tình tín nhiệm người, sẽ để lại cho các ngươi đi, hồ ly nhóm cấp Ôn Hành linh thạch. không phải bởi vì hắn là trước thái tử Hiên Viên Hành. Cũng không phải bởi vì hắn thay đổi thuyết phụ rừng rậm mơ siêu mà là bởi vì Tần Sơ Tình tín nhiệm bọn họ, Hồ Phỉ Phỉ tín nhiệm bọn họ. Hơn nữa này dọc theo đường đi Ôn Hành bọn họ đối hai người cũng rất chiếu cố, Ôn Hành vươn tay sờ sờ Phương Sáo đầu, chính là các ngươi không phải không thích Tần Sơ Tình sao? Phương Sáo nói, kỳ thật Tần Sơ Tình đối chúng ta khá tốt, tuy rằng đại đa số thời điểm đều hung ba ba, chính là nếu không phải nàng, ta cùng Phương Tranh đã sớm đã chết, chúng ta không có gì bản lĩnh. Bắt lão thử cùng con thỏ luôn là so bất quá mặt khác tiểu hồ ly. Gia Gia Tổng nói chúng ta ở trong rừng rậm sẽ đói chết, mấy năm nay chúng ta ở bình an giới tu vi đã thoái hóa, nếu là lưu tại rừng rậm, khả năng thật sự sẽ giống Gia Gia nói như vậy đói chết. Trở lại Cát Tường lâu chúng ta hay còn có thể có một chút tác dụng, Liên Vô Thương nhìn hai chỉ. Tiểu hồ ly, hắn ôn nhu nói. Vì cái gì các ngươi không đi quá hư cảnh đâu? Các ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn đi sao? Phương Sáo lắc đầu, khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Bọn họ nói chỉ cần có thể tiến quá hư cảnh, nhật tử liền sẽ hảo quá đi lên. Chúng ta liền cảm thấy quá hư cảnh là cái hảo địa phương. Chính là hiện tại trưởng thành liền minh bạch, trên đời này nơi nào đều không phải tịnh thổ. Gia Gia đã chết, lại đi quá hư cảnh cũng không có ý nghĩa, Phương Tranh nói. Đúng vậy, còn không bằng trở lại bình an giới. Tốt xấu ta cùng ca ca ở bên kia ngây người như vậy nhiều năm mơ siêu Cát Tường lâu vẫn là ta cùng ca. Ca một tay sáng tạo ra tới. Lần này trở về, ta cùng ca ca muốn đem Cát Tường lâu xây dựng trở thành tiên giới lớn nhất thanh lâu. Bọn họ kỳ thật có thể mang theo linh thạch trở lại Cát Tường lâu. Nhưng là luôn mãi cân nhắc lúc sau, bọn họ quyết định đem vì mộng tưởng tồn xuống dưới linh thạch để lại cho càng có yêu cầu người. Bọn họ còn nhỏ, tương lai sẽ có rất nhiều thời gian cùng cơ hội đi kiếm linh thạch. Ôn Hành nhìn về phía Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ gật gật đầu, nhận lấy đi, đây là hai hài tử một mảnh tâm ý. Sau đó ta sẽ làm tú tộc tu sĩ hộ tống bọn họ đi bình an giới, Ôn Hành trịnh trọng đem túi chữ vật. Phóng tới ống tay áo chung, hắn đối với hai chỉ hồ ly chắp tay, đa tạ nhị vị đạo hữu, Phương Sáo cùng Phương Tranh nở nụ cười. Hai cái thiếu niên mi mắt cong cong lại sinh động lên. Không cần khách khí, chờ các ngươi lại trở lại Cát Tường lâu, ta thỉnh các ngươi phao đẹp nhất cô nương. Đối. Sơ soái nhất tiểu hòa, Ôn Hành hai người giờ khóc giờ cười. Hành, các ngươi cố lên, đa tạ, cùng kỳ bay lên trời. Hắn trên lưng ngồi Ôn Hành bọn họ, Ôn Hành đối với phía dưới vẫy vẫy tay. Tái kiến, Tiêu Hằng Hiền cùng hai chỉ tiểu hồ ly ở phất tay. Tái kiến, cùng kỳ càng bay càng nhanh, Tiêu Hằng Hiền hành cung thực mau biến thành một cái điểm. Biến mất ở trong rừng rậm mơ siêu Hồ Phỉ Phỉ há mồm bắt đầu nói chính sự. Tuyết phụ rừng rậm trên danh nghĩa thuộc về Kỳ Dương tiên tôn quản lý. Chính là Kỳ Dương cũng không để ý. Ta nghe Phượng Quân nói. Trong rừng rậm yêu tu đông đảo trường kỳ hỗn chiến. Thượng giới gia tộc tuy rằng có tâm nhúng chàm nhưng là không thực lực này. Hiện tại vũ tộc cung thú. Tộc đã bắt tay giảng hòa. Kế tiếp ta sẽ dựa theo chủng tộc cấp trong rừng rậm yêu tu đăng ký. Sau đó đem trong rừng rậm tình huống cấp thăm dò rõ ràng. Chờ đem đại gia đưa đến quá hư cảnh cửa thành, ta cùng cùng kỳ liền sẽ trở về tiếp tục xử lý trong rừng rậm sự tình. Rừng rậm thống trị quyền ta không chuẩn bị giao cho Kỳ Dương. Ta bổn ý là tưởng giao cho Phượng Quân, chỉ là Phượng Quân liền vũ tộc sự vụ đều lười đến xử lý. Ta cảm thấy cho hắn không đáng tin cậy, tán nhân. Ngươi ở tiên giới hành tẩu, hẳn là sẽ nhận thức rất nhiều có thức chi sĩ. Nếu là có thể thỉnh ngươi tìm một cái có thể thống lĩnh rừng rậm ngươi. Ngươi thân phận đặc thù, cùng tiên giới người một trận chiến này nếu là muốn bùng nổ. Trong rừng rậm yêu tộc đến lúc đó sẽ trở thành ngươi cường đại sức chiến đấu. Cho nên người này nhất định phải là người một nhà, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cười ngâm ngâm nhìn. Hồ Phỉ Phỉ, bọn họ nghe Hồ Phỉ Phỉ nghiêm trang phân tích kế tiếp tình huống. Thẳng đến Hồ Phỉ Phỉ phát hiện không thích hợp ngừng lại. Tán nhân Thanh Đế, ta đang nói chính sự. Các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Ôn Hành cười nói, năng lực xuất chúng người một nhà, nơi này không phải có cái có sẵn sao? Hồ Phỉ Phỉ hậu chi hậu giác, hắn tức khắc giờ khóc giờ cười. Tán nhân, ngươi này liền quá khó xử ta đi, Ôn Hành vui vẻ. Lão Hồ, ngươi không cần có cái gì áp lực, ta chỉ là cảm thấy ngươi đầu óc linh quang làm người lại có thể phục chúng. Có ngươi ở chỗ này, rừng rậm bên trong yêu tu thực yên tâm ơ siêu ta cũng rõ ràng cửu vĩ nhất tộc nhiệt tình yêu thương. Hòa bình, ngươi không thích đổ máu cùng xung đột, hảo xảo. Ta cũng là như vậy tính tình, tuyết phụ rừng rậm yêu tu đông đảo. Nếu là rừng ở cuồng nhiệt chiến đấu phân tử trong tay, ta còn lo lắng đâu, có ngươi ở liền thật tốt quá, ngươi cái gì đều đừng nghĩ, trước kia ở Thanh Khâu cái dạng gì, hiện tại cũng cái dạng gì, ngươi liền mang theo bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, vạn nhất ta thật sự muốn cung tiên giới ngươi. Khai chiến, ngươi coi như cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ lo buồn đầu đè nặng này nhóm người thành thành thật thật ngốc tại rừng rậm không cần đi. Ra ngoài chạy loạn là được, chỉ cần không ai xâm phạm đại gia, ngươi coi như cái gì cũng không biết nghe vậy cùng kỳ có ý kiến. Kia nhiều không kính a, muốn ta nói liền phải bồi dưỡng ra rất nhiều chiến sĩ. Đánh giặc thời điểm kia mới kêu một cái sảng, Ôn Hành chỉ dưới thân cùng kỳ đối Hồ Phỉ Phỉ nói. Nhìn đến không, đặc biệt là gia hỏa này, nhất định phải xem trọng, nếu là ngươi không cẩn thận bị cùng kỳ đoạt quyền, đến lúc đó trong rừng rậm máu chảy thành sông, ta tưởng ngươi nhất định không nghĩ nhìn đến trường hợp như vậy đi. Hồ Phỉ Phỉ suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, nếu là cái dạng này lời nói, xem ra thuyết phụ rừng rậm thật đúng là chỉ có thể để cho ta tới. Liền sợ vũ tộc những cái đó yêu tu có ý kiến, vẫn luôn ngồi xổm Ôn Hành trên vai giả chết miêu. Không nghe thấy mở mắt, bọn họ sẽ không có ý kiến, ai đều không muốn chính mình quê nhà nhiễm huyết, chỉ cần không xâm phạm vũ tộc địa giới, bọn họ sẽ không có ý kiến kế tiếp hành trình. Hồ Phỉ Phỉ vẫn luôn ở tự hỏi Ôn Hành lời nói. Ôn Hành bọn họ cũng không quấy rầy hắn. Khiến cho hắn chậm rãi tưởng, đương nhiên, người nhiều lời nói cũng nhiều, Ôn Hành cùng kỳ nói, ngươi nhìn đến Trường Anh cùng Vân Cẩm sao, cùng kỳ lắc đầu, không thấy được a, bọn họ ở nơi nào a? Ôn Hành nói, bọn họ đi tìm Tuân Khang yêu thần, cùng kỳ lên tiếng, nhất định là đại tỷ đầu chú ý, nàng ước gì sớm một chút nhìn thấy yêu thần, Ôn Hành cười. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút nhìn thấy yêu thần? Cùng kỳ vỗ cánh, có cái gì hảo thấy? Mỗi lần gặp mặt yêu thần đều phải lải nhải một đống lớn. Nơi nào giống ở trong rừng rậm như vậy tự do tự tại, được chứ cùng kỳ? Ngươi phiêu, nếu là làm Tuân Khang nghe được lời này, cùng kỳ bên tai sẽ càng thêm không được thanh tịnh, cùng kỳ nói. Chúng ta yêu thần nếu là yêu cầu chúng ta. Nhất định sẽ triệu hoán chúng ta. Hắn hiện tại gió êm sóng lặng, nhất định hảo hảo, không cần lo lắng hắn. Ôn Hành nhịn không được vì Tuân Khang điểm một chi ngọn nến. Hắn cảm thấy Tuân Khang nhìn đến cùng kỳ phản ứng, cùng hắn nhìn thấy nói cùng phản ứng hẳn là không sai biệt lắm. Mơ siêu tư Tiêu Hằng Hiền hành cung. Hướng Tây bay lên 5 ngày lúc sau liền nhìn đến rừng rậm cuối có một đổ ánh vàng rực rỡ thường. Tường có trăm trượng cao, Hồ Phỉ Phỉ nói, tường đó là quá hư cảnh. Ôn Hành kinh ngạc, này liền tới rồi, chúng ta mới vừa tiến rừng rậm thời điểm. Tiêu Hằng Hiền nói, nếu là dùng phi, yêu cầu phi một tháng, nếu là dùng đi, hai tháng đều không nhất định có thể tới. Hồ Phỉ Phỉ nghiêm túc nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì phụ chuột chân đoàn đi, hảo có đạo lý. Ôn Hành vô pháp phản bác, miêu không nghe thấy nhẹ nhàng than một tiếng. Ta đã trở về, Ôn Hành cười nói. Đúng rồi tiểu miêu, ngươi về sau muốn vẫn luôn đi theo chúng ta đi sao? Ôn Hành nghe miêu không nghe thấy nói. hắn ngay từ đầu chỉ là tưởng trở về nhìn xem chính mình người nhà. Sau lại hắn đối hắn bọn đệ đệ nói, hắn muốn tiếp tục đi theo Ôn Hành bọn họ nện bước về phía trước đi, Ôn Hành cảm thấy Miêu không nghe. Thấy đi theo cũng đúng, Miêu không nghe thấy ban ngày ngủ buổi tối trông chừng, là cái thức biết điều điều. Miêu không nghe thấy nói, không, chờ tới rồi quá hư cảnh, ta làm xong một sự kiện lúc sau liền sẽ trở về, Ôn Hành than một tiếng. Cú mèo miệng, gạt người quỷ, phía trước còn nói sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ. Kết quả hiện tại còn không phải là vì đạt thành mục đích của chính mình. Liên vô thương hỏi, tiểu miêu ngươi đến quá hư cảnh muốn làm cái gì sự? Miêu không nghe thấy mở hai chỉ mắt to, hắn chấp nhất nhìn ánh vàng rực rỡ thường vây. Ta muốn đi tìm Kỳ Dương, cùng Kỳ cười nói, ngươi cùng Kỳ Dương là bằng hữu. Miêu không nghe thấy kiên định nói, ta phải dùng ta trường cung. Một mũi tên bắn thủng hắn trái tim mơ siêu, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Hiện tại đem Miêu không nghe thấy ném xuống đi còn được không? Nguyên lai thứ này đi theo Ôn Hành bọn họ là đến gây chuyện sự a. Bất quá Ôn Hành thực mau liền nghĩ thông suốt, Miêu không nghe thấy bất hạnh là từ một con tiểu bạch thử bắt đầu. Nếu không phải bởi vì Kỳ Dương một con tiểu bạch thử, Miêu không nghe thấy sẽ cùng hắn các huynh đệ bay lượn ở trên bầu trời, Ôn Hành sờ sờ cú mèo tròn vo. Cái ót, muốn làm cái gì liền đi làm đi, hắn không phải Miêu không nghe thấy. Vô pháp khuyên bảo hắn buông cừu hận, 467 nhìn đến tường thành sau. Cùng Kỳ lại phi hành nửa ngày sau rời thành tường còn có mười mấy thời điểm. Cùng Kỳ đột nhiên cúi người mà xuống. Ôn Hành bọn họ nhìn đến phía dưới cánh rừng chung có một cái một trường xanh đen sắc tóc dài. Thân bối trường đao thanh niên, Về Ngô. Ôn Hành bọn họ hưng phấn đối với Về Ngô vẫy tay. Về Ngô đơn đầu gối chấm đất đối với mọi người hành một cái đại lễ. Phượng quân gần hầu Về Ngô bái kiến thanh đế, bái kiến ngàn cơ tán nhân, bái kiến hồ tộc trưởng, bái kiến cùng Kỳ đại tướng, mấy ngàn năm không thấy. Về Ngô vẫn là như vậy có nề nếp nghiêm trang cùng. Khổ đại cừu thơ mơ siêu nhìn một cái khuôn mặt tuấn tú thượng kia đối đều mau nhăn đến thắt lông mày. Mỗi lần nhìn đến Về Ngô đều cảm thấy hắn ở yêu quốc yêu dân, Liên vô thương bình tĩnh gật đầu. Hảo, Phượng Nguyên tình huống như thế nào? Về Ngô mày nhăn đến càng khẩn. Phượng quân hắn, bị thương, Ôn Hành vội vàng hỏi. Nghiêm trọng sao? Về Ngô cẩn thận châm trước lúc sau nói, mọi người xem sẽ biết Hồ Phỉ Phỉ đối với Về Ngô trở về cái lễ. Về Ngô đại tướng, tán nhân cùng thanh đế ta đã đưa tới. Kế tiếp liền làm ơn đại tướng dẫn bọn hắn đi gặp Phượng quân, Về Ngô nghiêm túc nói. Đa tạ Hồ tộc trưởng, đa tạ cùng Kỳ đại tướng, Hồ Phỉ Phỉ lại ngồi cùng Kỳ đi trở về. Về Ngô nói, phía trước không xa chính là quá hư cảnh. Thỉnh nhị vị tùy ta cùng đi trước, tán nhân, ngài trên vai cú mèo là yêu tu vẫn là linh sủng. Miêu không nghe thấy rơi trên mặt đất biến thành hình người. Tại hạ Miêu không nghe thấy, Về Ngô nghĩ nghĩ, chính là thuyết phụ rừng rậm Miêu gia tu sĩ. Miêu tướng quân, chăm nghe không bằng một thấy, Miêu không nghe thấy thế nhưng hiếm thấy cùng Về Ngô nhìn vừa mắt. Hai người thưởng thức lẫn nhau cho nhau nhìn đã lâu. Ôn Hành ở bên cạnh vuốt cằm đối Liên vô thương truyền âm. Không thể không nói, lão Phượng này thẩm mỹ chính là cường. Nhìn xem Về Ngô người này hình hóa đến, nhiều xinh đẹp, lại nhìn nhìn tiểu miêu. Ai, bạch mù như vậy đại đôi mắt, Liên vô thương bình tĩnh nói. Tiểu miêu yêu hình hóa đến cũng không tồi a. Toàn bộ trên mặt đôi mắt lớn nhất, khá tốt, còn có, tốt nhất không cần như vậy xưng hô Phượng Nguyên. Bằng không ta không giúp được ngươi, Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Phượng Nguyên tức giận bộ dáng hắn giống như chưa thấy qua, kế tiếp hành trình từ Về Ngô mang theo. Đi rồi mấy dặm lúc sau, trên mặt đất xuất hiện con đường, cũng xuất hiện không ít ra vào thuyết phụ rừng rậm tu sĩ. Về Ngô nói, này đó tiên nhân dựa vào đi thuyết phụ trong rừng rậm khai quật linh thực cùng linh quạng mà sống. Bất quá bọn họ chỉ dám ở rừng rậm thiền chỗ hoạt động. lại thâm nhập cũng không dám mơ siêu, Ôn Hành nghĩ tới bọn họ vừa đến Bình An giới thời điểm kia một mảnh mồ, những cái đó đều là ngã xuống ở trong rừng rậm người. Tuy rằng bọn họ hữu kinh vô hiểm lại đây, chính là không đại biểu tất cả mọi người có cái này vận khí cùng tu vi, thực mau bọn họ liền đi ra. Rừng rậm, xuất hiện ở trước mắt chính là ánh vàng rực rỡ tường thành. Ở đối diện rừng rậm phương đông có một tòa cao tới 10 trượng khoan 6 trượng cửa thành. Cửa thành có không ít tu sĩ đang ở đi qua. Cửa thành phía trên tường thành có 3 cái hỏa hồng sắc chữ to. Quá hư cảnh, Ôn Hành khó hiểu. Trong rừng rậm yêu thú chẳng lẽ sẽ tập kích quá hư cảnh? Đến nỗi kiến như vậy cao tường thành sao? Sao hạ giới dưới tường còn muốn cao? Về Ngô nghiêm mặt nói. Này bức tường không phải vì bảo hộ quá hư cảnh, mà là vì bảo hộ thuyết phụ rừng rậm. Trong thành yêu tu muốn so thuyết phụ trong rừng rậm yêu tu càng thêm đáng sợ, nghe thấy cái này đáp. Án, Ôn Hành trầm mặc, thế nhưng còn có thể như vậy. Về Ngô mang theo hai người thoải mái hào phóng đi đến cửa thành trước. Miêu không nghe thấy lại biến thành yêu hình ngồi xổm Ôn Hành trên vai. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo kim sắc kết giới chặn mọi người đường đi. Chỉ thấy Về Ngô trong tay linh quang vừa hiện. Kết giới liền biến mất không thấy, Ôn Hành nhìn. Xuất nhập cửa thành tu sĩ trước mắt đều sẽ xuất hiện như vậy kết giới. Có chút người bị kết giới chống đỡ liền thối lui đến bên cạnh. Tường thành biên có một loạt người xủy xuống tay. Những cái đó bị ngăn trở người liền đi lên tìm những người này bắt chuyện, Ôn Hành tận mắt nhìn thấy. Có cái bị ngăn trở tu sĩ từ trong túi trữ vật móc ra một cây linh thảo đưa cho tường thành hạ nhân. Người nọ liền đứng lên mang theo đào linh thảo tu sĩ đi hướng tường thành. Chỉ thấy dẫn đầu trong tay linh quang vừa hiện, hắn liền mang theo phía sau tu sĩ vào cửa thành, Ôn Hành vừa định hỏi cái gì. Liền nghe Về Ngô nói, những cái đó đều là không có lấy được quá hư cảnh cư trú tư cách tu sĩ. Bọn họ lưu lại nơi này liên thành môn đều ra không được. Chỉ có thể dựa vào đi thuyết phụ trong rừng rậm tìm điểm linh thực kiếm ăn. Tường thành hạ nhân là trong thành cư dân, bởi vì có giấy thông hành, bọn họ có thể ở tường thành hạ đẳng những cái đó không thân phận tu sĩ. Chỉ cần trả giá thù lao, bọn họ liền có thể mang theo này đó không thân phận người tiến vào quá hư cảnh, Ôn Hành nhíu mày. Không ai quản sao, Về Ngô nói, có nhu cầu liền có thị trường. Quản không được, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu đều nghĩ đến càng tốt địa phương sinh hoạt. Này vốn dĩ không có gì vấn đề, nhưng là ta còn là cảm thấy bọn họ trả giá đại giới quá lớn, Về Ngô vào thành thời điểm. Rất nhiều tu sĩ đều giống gặp quỷ giống nhau tránh đi hắn. Có chút người thậm chí bắt đầu run, tường thành khoan hơn 30 trượng, không trong chốc lát Ôn Hành bọn họ liền đi tới một khác đầu. Trước mắt rộng mở thông suốt, bọn họ thấy được tiên giới. Trước mắt kiến trúc đan sen có hứng thú huyền phù ở không trung. Nơi này kim bích huy hoàng, mỗi một chỗ đều ở trương hiển thượng giới ưu việt tính, chỉ là bên trong thành giống như vừa mới. Trải qua quá một hồi chiến đấu, thật nhiều kiến trúc đều tổn hại, có kiến trúc còn ở thiêu đốt. Tiên giới tiên khí ngạnh sinh sinh bị bốc cháy lên khói thuốc súng cấp rào tan, tại nội môn ngoại. Có không ít tu sĩ nhìn tường thành ở chỉ trò trò. Còn có không ít ngẩng đầu vừa thấy liền biến sắc phía dưới đầu. Về Ngô mang theo Ôn Hành bọn họ về phía trước đi rồi mấy chục trượng lúc sau đứng yên. Hắn đối Ôn Hành bọn họ nói, tán nhân, thành đế. Thỉnh các ngươi quay đầu lại xem trên tường thành, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hồ nghi quay đầu. Nhìn lại, hai người đồng tử co rụt lại, chỉ thấy cửa thành thượng treo một loạt thi thể, mỗi một cái thi thể đầu đều trụi lùi, bọn họ yết hầu chỗ bị trường đinh sỏ xuyên qua, chặt chẽ đinh ở trên tường thành, bọn họ khuôn mặt hoảng sợ, biểu tình dữ tợn, thật nhiều người cũng không dám nhìn thẳng bọn họ, này đó thi thể có nam có nữ. Số lượng chừng 200 nhiều cụ, Ôn Hành hỏi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đắc tội trong thành đại yêu quái bị đóng đinh? Về Ngô thở dài, việc này chờ thấy Phượng Quân rồi nói sau, nói về Ngô bay lên trời. Ôn Hành bọn họ theo hắn hướng về tối cao chỗ một tòa đang ở thiêu đốt hành cung mà đi. Ôn Hành kinh hãi, cháy, lão Phượng không có việc gì đi. Liên Vô Thương trong lòng chợt lạnh, về Ngô, ngươi ăn ngay nói thật, Phượng Nguyên hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lại ấp a ấp úng, ta duy ngươi là hỏi, về Ngô biểu tình đặc biệt phức tạp. Hắn sâu kín nói, Thanh Đế đại nhân, ta nói không nên lời, Ôn Hành trong lòng chợt lạnh. Phượng Nguyên hắn, còn sống sao? Phượng Nguyên hành cung đều cháy. Lấy Phượng Nguyên tính tình khẳng định muốn ta, hắn nếu không phải gặp đại sự, có thể làm ngọn lửa vẫn luôn châm. Xem ra Phượng Nguyên không ngừng là chọc mau đơn giản như vậy. Ôn Hành trong lòng đã có phi thường không tốt ý tưởng, không bao lâu. Về Ngô bọn họ liền dừng ở đang ở thiêu đốt hành cung phía trước. Về Ngô mang theo hai người trực tiếp xuyên qua hành lang. Vòng qua phồn hoa nở rộ sân, đi tới hành cung hậu viện đình trung. Đình trung có một cái ghế nằm, Phượng Nguyên một thân tổ y chính nhắm mắt lại thẳng tắp nằm. Bởi vì kết giới cung thuật pháp nguyên nhân, bọn họ cảm thụ không đến Phượng Nguyên tim đập cùng mạch đập Ôn Hành cái mũi đau xót. Hắn cùng Liên Vô Thương hai chạy như bay đến Phượng Nguyên trước mặt. Này liếc mắt một cái, bọn họ nước mắt đều mau xuống dưới. Nhận thức Phượng Nguyên lâu như vậy, bọn họ khi nào nhìn đến Phượng Nguyên như vậy chật vật quá. Trước mắt Phượng Nguyên sắc mặt tuyết trắng, hắn đôi mắt đẹp nhắm chặt, gò má thượng còn có hay không khép lại miệng vết thương. Hắn hai chân mất tự nhiên xoắn, cả cánh tay chỗ quần áo nhiễm huyết Liên Vô Thương run rẩy tay sờ sờ Phượng Nguyên hai chân. Phượng Nguyên hai chân chặt đứt, xương cốt có tổn thương. Ôn Hành sờ hướng Phượng Nguyên cánh tay, Phượng Nguyên tay phải còn hảo, nhưng là tả cánh tay rõ ràng là chặt đứt lúc sau bị tiếp trở về bộ dáng. Phượng Nguyên đầu tóc không chọc, còn hảo hảo, nhưng là hắn tóc dài lại trở nên có chút khô khốc. So chọc còn làm Ôn Hành bọn họ đau lòng, Ôn Hành run rẩy tay xem xét Phượng Nguyên hô hấp. Còn hảo, còn có hô hấp. Liên Vô Thương linh khí hướng Phượng Nguyên trong cơ thể tìm kiếm. Còn hảo, Phượng Nguyên linh khí vận chuyển không thành vấn đề. Tuy rằng mỏng manh, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại Ôn Hành nổi giận. Phượng Nguyên rốt cuộc tao ngộ cái gì? Về Ngô, ngươi ăn ngay nói thật. Này chỉ lão Phượng Hoàng xú Mỹ đến lợi hại. Hắn khi nào chịu quá như vậy trọng thương? Về Ngô thình thịch một tiếng quỳ. Hắn cắn răng không rên một tiếng, Ôn Hành nước mắt đều mau rơi xuống. Hắn vuốt Phượng Nguyên tóc dài. Lão Phượng a, ngươi làm sao vậy? Lúc này Phượng Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt. Ai là lão Phượng, lại nói bừa ta liền băm ngươi. Nha, Vô Thương ngươi tới rồi. Tán nhân đem ngươi móng vuốt từ ta đầu tóc thượng lấy ra. Dơ hề hề, đừng làm dơ ta đầu tóc. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cảm động tạp ở cổ họng. Phượng Nguyên này phúc trung khí mười phần bộ dáng, cùng hắn biểu hiện ra ngoài suy yếu hoàn toàn không phải một chuyện a. Phượng Nguyên Mỹ tư tư đối về Ngô nói, quỳ làm gì nha, ta phi thăng lâu như vậy tán nhân lần đầu tiên tới. Mau cho bọn hắn thượng trà, mau ngồi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Phượng Nguyên nửa nằm ở trên ghế nằm, hắn mặt mày hớn hở, ngượng ngùng cho các ngươi nhìn đến ta bộ dáng này. Đều do về Ngô thần kinh hề hề, ta đều nói với hắn không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Hắn một hai phải cùng Hồ Phỉ Phỉ bọn họ nói, cho các ngươi tới xem ta. Quái ngượng ngùng, đang ở cấp Ôn Hành pha trà về Ngô chậm gì gì bóc Phượng Nguyên gốc gác. Rõ ràng là Phượng Quân nghe Hồ tộc trưởng nói các ngươi đến tuyết phụ rừng rậm. Vội vàng làm ta cấp Hồ tộc trưởng phát phù triện. Cho các ngươi chạy nhanh tới xem hắn chiến quả, Phượng Nguyên bị vạch trần gốc gác cũng không giận. Hắn vui tươi hớn hở sai sử Ôn Hành, tán nhân cho ta đệ một chén ngưng lộ tới, Ôn Hành nhận mệnh đưa qua trên bàn ngưng lộ. Không đợi Phượng Nguyên tiếp nhận, Ôn Hành liền chủ động nói, ta tới uy người uống đi, Phượng Nguyên bị người hầu hạ quán. Hắn một chút đều không khách khí uống lên một ly ngưng lộ. Sau đó vui sướng thở dài một hơi, thoải mái, Liên Vô Thương nhìn đang ở thiêu đốt cung điện. Hành cung đều bị thiêu, còn có thể thoải mái đến ra tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta và ngươi nhận thức lâu như vậy, chưa thấy qua ngươi ăn lớn như vậy mệt. Phượng Nguyên tiếp tục sai sử Ôn Hành. Tán nhân cho ta lấy một chén luyện thật, đối, liền kia chén, Ôn Hành có thể làm sao bây giờ? Bệnh nhân lớn nhất, hắn chỉ có thể nhận mệnh dọn ghế làm ghế nằm bên cạnh hướng Phượng Nguyên trong miệng điền đồ. Vật Phượng Nguyên hỏi về Ngô, mới vừa ngươi làm tán nhân bọn họ nhìn ta chiến quả sao? Về Ngô hốc mắt đỏ lên, xem, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau, cái gì chiến quả? Bọn họ một đường lại đây không thấy cái gì à? Không, có cái gì, Về Ngô cố ý làm cho bọn họ quay đầu lại xem. Trên tường thành đinh thành một loạt thi thể. Phượng Nguyên vui tươi hớn hở nói. Nhìn đến liền hảo, lần trước không phải đối với các ngươi nói. Có mấy cái gia tộc xem ta không vừa mắt, sấn ta đi là lướt di tích thời điểm âm ta sao? Trên tường treo chính là đám kia người. Từ Thừa Huệ giới trở về lúc sau, ta liền tìm này nhóm người tính sổ, đánh thật thoải mái, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương còn có Ôn Hành trên vai Miêu không nghe thấy đều. Choáng váng, trên tường thành những người đó đều là Phượng Nguyên đinh đi lên. Này lão Phượng Hoàng cũng quá biêu hãn, Về Ngô rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Ta đều nói không cần làm như vậy. Phượng quân vẫn là làm ta đem đám kia người đều treo ở trên tường thành. Hiện tại trong thành người nhìn đến ta đều giống thấy được đồ tể. Bốn cái cửa thành, 1000 nhiều cổ thi thể. Ta treo 4 ngày 4 đêm mới quải xong. Ô ô ô ô, ta một đời nhạn danh. Toàn, hủy, 468 nhận thức Về Ngô lâu như vậy. Lần đầu tiên nhìn đến hắn rớt nước mắt. Về Ngô khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, khó trách phía trước như thế nào hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói. Ôn Hành cảm thấy nếu là Liên Vô Thương giết người còn làm chính mình hỗ trợ quải thi thể đi ra. Ngoài triển lãm, hắn cũng sẽ hỏng mất. Phượng Nguyên cười ha hả, Về Ngô tâm lý thừa nhận năng lực chính là kém, này nhóm người đều dám đối với ngươi chủ tử ra tay. Ngươi còn cùng bọn họ khách khí. Bọn họ những người này, nên bị treo ở trên tường thành triển lãm, dám đụng đến ta Phượng Nguyên, liền phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Về Ngô hanh một phen nước mũi khóc lóc kể lể. Thanh đế đại nhân ngài không biết, Phượng quân còn làm ta quải bọn họ thời điểm trước cho bọn hắn cạo mao. Ta một con nhạn, một bên quải người một bên cạo mao, tường thành hạ đầu tóc đôi một đống, trong thành hài tử nhìn đến ta dọa khóc. Ta như vậy thích hài tử, hiện tại bọn họ cũng không dám tới gần ta. Ô ô ô, Liên Vô Thương đồng tình cấp Về Ngô đệ khăn. Vất vả ngươi, Về Ngô khụt khịt. Vạn nhất về sau tiểu điện hạ phi thăng lúc sau nghe nói ta hung danh không hề tới gần ta làm sao? Bây giờ, nguyên lai Về Ngô lo lắng chính là cái này. Thật là kỳ lạ lo lắng điểm mơ siêu Phượng quân khái luyện thật, bao lớn điểm sự. Quân Thanh cùng những cái đó chưa thấy qua huyết tiểu chim non nhưng không giống nhau. Hắn chính là Phượng Hoàng. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tôn quý rụt rè. Ai dám khi dễ chúng ta? Chúng ta nhất định sẽ gấp đôi trả thù trở về. Ôn Hành bưng chén nhìn Phượng Nguyên. Cho nên ngươi này thân thương. Phượng Nguyên chẳng hề để ý nói. Lấy ta một thân thương đổi trong thành tứ đại gia tộc hủy diệt. Ta vui. Đáng tiếc chính là họ Kỳ tên kia chạy, bằng không ta nhất định đem hắn đinh ở trên tường thành nhất thấy được vị trí. Ôn Hành nhược nhược. Hỏi, họ Kỳ, Phượng Nguyên nói, chấp giới tiên tôn Kỳ Dương, thứ này chạy tốc độ so con thỏ còn nhanh, ta không đuổi qua hắn, bất quá không có việc gì, ta mỗi ngày ở chỗ này nằm chờ hắn tới báo thù đâu. Chỉ cần hắn dám đến. Ta liền dám đem hắn đinh trên tường thành. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bốn mắt nhìn nhau. Nguyên lai Phượng Nguyên nằm nơi này bên người cũng không có gần hầu là vì hấp dẫn địch nhân đến báo. Thù đâu, Liên Vô Thương nói, này hành cung hỏa là chính ngươi phóng. Phượng Nguyên cười ngâm ngâm nói, sao có thể, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta Phượng Hoàng linh hỏa như vậy yếu đi. đây là ta nằm nơi này làm mồi dụ thời điểm, đám kia muốn báo thù người tới phóng hỏa, Vệ Ngô nói. Ta muốn đi dập tắt lửa, Phượng Quân lại không cho ta dập tắt lửa, nói chờ hắn khôi phục, hắn sẽ thân thủ đi thiêu tứ đại gia tộc tòa nhà. Ôn Hành Nhược Nhược cấp Phượng Nguyên giơ ngón tay cái lên, chưa từng nghĩ tới Phượng Nguyên làm việc sẽ như thế cuồng dã. Bất quá hắn đã sớm nên biết, Phượng Nguyên người này không quá để ý người khác thấy thế nào hắn. Lúc trước tại hạ giới thời điểm Phượng Nguyên vì không phi thăng, đem chính mình thần hồn phân liệt thành hai nửa cường ngạnh trấn áp, điểm này là có thể nhìn ra hắn làm việc có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, đem chính mình phân liệt thành 18 phân ra tới tìm người Liên Vô Thương càng thêm hung tàn. Liên Vô Thương cầm Phượng Nguyên tay phải mạch đập, làm ta cho ngươi trị một trị đi, Phượng Nguyên vui vẻ đồng ý. Vô Thương ngươi thật sự là quá tốt, chờ chính là ngươi những lời này, Ôn Hành khó hiểu hỏi Vệ Ngô. Vệ Ngô, Phượng Nguyên bị thương ngươi như thế nào không hỗ trợ trị một trị? Vệ Ngô hốc mắt còn hồng đâu, vừa nghe Ôn Hành nói như vậy, hắn lại đau lòng lại sinh khí. Phượng Quân ghét bỏ ta trình độ không được, không cho ta trị, Phượng Nguyên hừ hừ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta tả cánh tay rõ ràng chỉ là chặt đứt cánh tay. Ngươi trực tiếp cho ta túm xuống dưới, ta còn dám làm ngươi trị, Vệ Ngô mặt già đỏ lên, ta đã quên khống chế chính mình sức lực. Thực xin lỗi a Phượng Quân, Liên Vô Thương khó hiểu. Ngươi như thế nào không cần đan dược? Không có đan dược sao? Phượng Nguyên nghiêng đầu nhìn Liên Vô Thương. Khoảng thời gian trước đám kia người đánh lén ta, thiêu hủy ta túi trữ vật, bên trong đồ vật cũng chưa. Vệ Ngô cầm linh thạch đi mua đan dược, trong thành cửa hàng thế nhưng không bán cho ta. Ta dưới sự tức giận đơn giản không trị. Bọn họ đan dược ta cũng không cần, Vệ Ngô đau lòng nói. Phượng Quân bưng tứ đại gia tộc lúc sau, trong thành những cái đó thương hộ sôi nổi tới đưa đan dược cùng linh bảo. Phượng Quân xem đều không xem một cái, ngạnh sinh sinh ngao tới rồi hiện tại, ta khuyên như thế nào hắn, hắn đều không nghe, Phượng Nguyên cười vân đạm phong khinh. Một lần bất trung trăm lần không cần. Nguyên bản ta hành cung bên trong hầu hạ ta không có 1000 cũng có mấy trăm ơ siêu, kết quả cùng tứ đại gia nháo lên thời điểm cũng chỉ dư lại Vệ Ngô. Hiện tại bọn họ muốn trở về, ta cũng không cần, càng đừng nói bên ngoài những người đó đưa đan dược, chẳng sợ có thể làm ta dựng sao thấy bóng hảo lên. Ta cũng không muốn cùng bọn họ có cái gì giao thoa, mấy viên đan dược một chút bụng. Phượng Nguyên sắc mặt liền nhanh chóng khôi phục, nằm ở trên ghế nằm Phượng Nguyên phong lưu tuấn giật, ai có thể nghĩ vậy hóa thế nhưng lấy bản thân chi lực đồ như vậy nhiều người. Phượng Nguyên đối với Liên Vô Thương mở miệng, cho ta một cái nắn nhan đan, ta tóc đều mau khô khốc thành rơm dạ. Liên Vô Thương hướng Phượng Nguyên trong miệng ném một cái đan. Dược, tới thời điểm, ta cùng Ôn Hành cho rằng ngươi chọc, Phượng Nguyên cười nhạo một tiếng. Sao có thể chào, ăn qua một lần mệt, ta sẽ mắc mưu lần thứ hai. Ôn Hành hỏi, trong thành tứ đại gia tộc sao lại thế này? Như thế nào liền cùng ngươi có xung đột đâu? Phượng Nguyên hít mắt cảm thụ được dược lực ở trong cơ thể lưu động. Hắn chậm gì gì nói. Việc này a nói ra thì rất dài. Nói tỉ mỉ nói muốn ngược dòng đến ta mới vừa phi thăng kia trong chốc lát, Phượng Nguyên một phi thăng. Bởi vì Phượng Hoàng thân phận liền đã chịu Thiên Đế lễ ngộ. Thiên Đế làm hắn lựa chọn định cư giới. Phượng Nguyên nhìn nhìn cảm thấy quá hư cảnh tương đối phù hợp hắn thẩm mỹ. Liền quyết định ở quá hư cảnh kiến hành cung. Phượng Nguyên mang theo kim sách đi tới nơi này. Hắn tả hữu nhìn xem lúc sau liền quyết định ở tối cao chỗ kiến hành cung, giống nhau tu sĩ đi vào. Quá hư cảnh định cư. Đều sẽ trước cùng nơi này chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân chào hỏi. Được đến bọn họ cho phép lúc sau mới có thể tiếp tục kiến hành cung. Nhưng Phượng Nguyên không chào hỏi. Hắn trực tiếp khởi công. Này nhưng thọc tổ ong vò vẽ. Lập tức hắn liền đem Kỳ Dương cùng bổn giới chấp đạo tiên quân nhiễm tu ngọc cấp đắc tội. Kỳ Dương cùng Nhiễm Tu Ngọc còn ở phủ đệ bên trong chờ Phượng Nguyên đi cho bọn hắn nhận lỗi đâu. Kết quả Phượng Nguyên căn bản không để ý đến bọn họ. Cứ như vậy ngông nghênh ở quá hư cảnh trụ hạ. Từ kia lúc sau, lấy chấp giới tiên tôn vì đại biểu Kỳ gia cùng lấy Nhiễm Tu Ngọc vì đại biểu Nhiễm gia liền cùng Phượng Nguyên không đối phó. Liên quan trong thành mặt khác hai đại thương hộ thượng quan gia cùng canh gia đều đối Phượng Nguyên có ý kiến, bất quá Phượng Nguyên không để bụng. Hắn ở quá hư cảnh ngắm hoa đậu điểu đầy đường đi bộ. Không đem này bốn gia để vào mắt. Phượng Nguyên là thần thú. Hắn lại thích hoa hoa thảo thảo. Hắn quan sát lúc sau liền ở trong thành khai mấy nhà cửa hàng. Kết quả động tứ đại gia tộc ích lợi. Trong thành ăn, mặc, ở, đi lại các sản nghiệp đều bị tứ đại gia tộc chặt chẽ đem khống. Phượng Nguyên cũng không làm điều tra, trực tiếp liền đem cửa hàng cấp khai. Cố tình sinh ý còn cực hảo, tứ đại gia tộc khí điên rồi. Chưa thấy qua cuồng vọng yêu tu, thần thú lại như thế nào? Luôn có làm Phượng Nguyên khóc thời điểm mơ siêu, kết quả cơ hội này thực mau liền tới rồi. Ở tại bát trọng bầu trời huyền sách tiên tôn đột nhiên biến mất. Được đến tin tức các đại gia tộc sôi nổi đi là lướt di tích chạm vào vận khí. Kết quả đụng phải Phượng Nguyên lần đó bị âm đến nhưng thảm. Không có nửa người mau, còn bị đánh đến chết khiếp ném ở hỗn độn hải trong nước. Nói thật, Phượng Nguyên mất đi ý thức thời điểm thật cảm thấy chính mình sẽ chết. Chính là hắn vận khí tốt, bị đi U Minh giới một ngày Du Vân Thanh cấp vớt lên đây. Này sau lại sự tình Ôn Hành bọn họ cũng liền rõ ràng. Phượng Nguyên ở Thừa Huệ giới nghỉ ngơi một tháng, không đợi Mao Trường Tề. Hắn liền sát trở về báo thù, này đoạn trải qua lại nói tiếp Vân Đạm Phong Khinh. Chính là thiêu đốt Phượng Hoàng Hành cung cùng bị đánh đến rách tung tóe quá hư cảnh có thể chứng. Mình trong khoảng thời gian này chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, liền vô thương vỗ vỗ Phượng Nguyên. Tay, vất vả ngươi, Phượng Nguyên híp mắt cảm thụ được thân hình ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Ta đã thực nhân từ, tứ đại gia tộc những cái đó không thành niên. Ta nhưng một cái cũng chưa động, Liên Vô Thương nói. Liên tính ngươi động, ta cũng có thể lý giải, Phượng Nguyên tính tình này. Cái gì đều ăn chính là không có hại, hắn không đem tứ đại gia tộc diệt tộc đã thủ hạ lưu tình. Bất quá hắn ở trên tường thành đinh người hành vi đã kinh sợ quá hư cảnh mọi người, Phượng Nguyên ở. Đan dược cùng linh khí dễ chịu hạ thực mau thành du quang thủy lượng. Phi. Phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, chỉ là hắn hai chân xương cốt bị nghiền nát, còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, hắn đối với Ôn Hành vươn tay. Ra tới thời điểm sư điệt nhóm cho ta một ít phù triện. Kết quả ta cấp đánh mất, ngươi tiểu đệ tử cũng quá không nghĩa khí, thế nhưng một cái phù triện đều không cho ta phát, là ở khí ta ăn sạch hắn hoa sâu lông sao. Cũng quá keo kiệt, tới, cho ta phù triện. Ta cùng kia tiểu tử tâm sự thiên, Ôn Hành nghĩ tới một sự kiện. Hắn cười như không cười nhìn Phượng Nguyên. Phượng quân gần nhất tất cả đều bận rộn đánh nhau. Phượng Nguyên hồ nghi xem xét Ôn Hành. Này không phải vô nghĩa sao? Ôn Hành cười nói. Vậy ngươi thật sự bỏ lỡ đại sự kiện, Phượng Nguyên mày một chọn. Cái gì đại sự kiện? Ôn Hành đưa cho Phượng Nguyên một tá phù triện. Không nói cho ngươi. Chính ngươi đi phát hiện đi, Phượng Nguyên tiếp nhận phù triện lắc lắc. Hắc, còn đối ta úp úp mở mở. Ta cùng ngươi nói, ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Hiện tại ta cũng không nói cho ngươi. Chính ngươi đi phát hiện đi, Phượng Nguyên ngón tay vân vê. Phù triện liền bốc cháy lên, Phượng Nguyên nằm ở trên ghế nằm lắc lư lắc lư. Tiểu tử này ở vội cái gì đâu? Cũng không tiếp phù triện. Có phải hay không quên ta? Lúc này phù triện bị chuyển được. Vân Thanh Thanh âm truyền đến. Sư tôn, ngươi tìm ta nha, ngươi đến Tiêu Hằng Hiền ra sao? Trên đường hảo chơi sao? Vân Thanh bên kia thanh âm thực loạn. Có tiểu cô nương ở học nói chuyện thanh âm. Có hài đồng ở đùa giỡn thanh âm ơ siêu Phượng Nguyên cười ngâm ngâm mở miệng. Ngươi sư tôn đến nhà ta. Tiểu ngốc tử, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Phù triện kia một đầu tạp, Vân Thanh khẩn trương thanh âm truyền đến. Phượng quân, Phù triện kia đầu truyền đến đồ vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Phượng Nguyên tâm tình sung sướng. Đừng khẩn trương a, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hoa sâu lông tìm được rồi sao? Lúc này chỉ nghe Vân Thanh nhỏ giọng nói. Vân Bạch, cha ngươi phù triện, ngươi muốn tiếp một chút sao? Sau đó phù triện đã bị thô bạo véo rớt. Phượng Nguyên cùng về Ngô hai mặt tướng mạo liếc. Sau một lúc lâu lúc sau Phượng Nguyên bóp Ôn Hành cổ liều mạng loạn choạng Ôn Hành. Con ta có phải hay không lên đây? Nhà ta Quân Thanh như thế nào đi lên? Họ Ôn, mau nói cho ta biết lời nói thật. Về Ngô khổ đại cừu thâm trên mặt tràn ra sán lạn tươi cười. Tiểu Phượng Quân lên đây. Thật tốt quá, Ôn Hành đối với Liên Vô Thương vươn móng vuốt. Vô Thương, cứu mạng, hắn mau bị Phượng Nguyên bóp chết. Tác giả có lời muốn nói. Phượng Nguyên, đắc tội ta sẽ bị ta làm thành nhân là mơ siêu Liên Vô Thương. Đắc tội ta sẽ bị ta ngàn dặm chu sắt miêu không nghe thấy. Đắc tội ta sẽ bị ta một mũi tên đóng đinh cùng kỳ. Đắc tội ta sẽ bị ta đương que cay ăn luôn Ôn Hành. Ta không nói lời nào có thể chứ. Mọi người khinh bỉ, rác rưởi. Đột nhiên phát hiện, lão Phượng mới là cầm tu chân tiểu thuyết nam chủ kịch bản người A Wikidic Convert. Hết chương.